mà Thiên Thiên cô nương lại được vương gia sủng ái. Cho dù đem chuyện này thưa bẩm vương gia, e rằng vương gia cũng không tin. May mà Cốc cô nương không bị thương tổn. Lương Thúc nói như vậy cũng không có sai. Tiểu Hồng trầm mặc một lúc lâu nói, lời nói của người hầu chúng ta tuyệt đối không đáng tin hơn hai vị thị thiếp được vương gia sủng ái kia. Không bằng đừng nhiều chuyện. Ta biết, cho nên ta mới chỉ nói cho ngươi biết thôi. Chứ không đi đâu nói đâu, nhưng mà ta thấy Cốc cô nương cũng thật đáng thương. Vương gia luôn qua đêm ở Hướng Tinh tiểu lâu, vậy mà không thu nàng vào phòng. Mọi người đều nói rất khó nghe đấy. Ây, Tiểu Hồng, sắc mặt của ngươi sao khó coi vậy? Trong buồng đã không phục là yên tĩnh hồi lâu. Đột nhiên, thực ra, ngươi nói đúng, Cốc cô nương thật sự rất đáng thương. Ngươi nghĩ chỉ có Thiên Thiên cô nương tìm người xử nàng thôi sao? Thì thật Nhu Hồng cô nương cũng thầm ngây khó dễ cho người ta đấy. Tiểu Hồng tức giận nói. Hả, thật sao? Tiểu Trừng kinh hô một tiếng. Ta cũng nghe người khác nói. Hình như nói đồ ăn hàng ngày của Cốc cô nương được đưa đến giữa đường đều bị cản lại thêm nguyên liệu vào. Sau đó mới mang đi. Cho thêm nguyên liệu, ta cũng không rõ. Dù sao gì đi nữa cũng nhất định không phải chuyện gì tốt. À, vậy. Cận Minh Lôi đứng lặng bất động trong phòng, sắc mặt đã xanh mét. Ánh mắt băng hàn, hắn không nghe nữa, xoay người không một tiếng rộng xuyên qua cửa sổ mà đi. Không làm kinh động hai tiểu tì đang nói chuyện ngoài sành. Cách chương.